Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chương 109 Trương Mân Chiết ở màn ảnh thượng cảm khái đã lâu không thấy, người xem ở rạp chiếu phim. Cảm khái sinh thời, Quan Độ đạo trưởng một lần nữa xuất hiện. Vẫn là bộ mặt tuấn tú, nửa trường tóc đen nhánh nhu thuận bộ dáng. Giống như bọn họ chỉ là phân biệt 1-2 tháng, xem điện ảnh tuyệt đối không thể tế tư sau lưng. Hiện thực, bởi vì chỉ cần hơi chút ngẫm lại, người liền già rồi, không chờ người xem gạt lệ. Trương Mân Chiết rốt cuộc hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề, ngươi đổi nhiều như vậy quần áo. Làm gì à, công tác Quan Độ nói dối gợn sóng bất kinh, đừng nói hình cảnh, chính là người xem đều sẽ không tin. Quả nhiên. Thiện giải nhân ý hiểu được dò hỏi kỹ xảo Trương cảnh sát. Ở vạn chúng chờ mong dưới, triển khai thân thiết hữu hảo lời nói khách sáo, phía trước Trương Mân Chiết cùng Quan Độ một lượt. Mà qua chạm mặt, cuối cùng có Quan Độ thị giác giảng thuật, hắn xác thật là ở truy tra Trương Mân Chiết trên tay án. Treo, bảo hiểm người đại diện, là vì đánh vào người chết người nhà bên trong, hiểu biết người chết qua đời trước tình huống, nghệ thuật gia. Là bởi vì điều tra người chết sinh thời trầm mê nghệ thuật tụ hội. Đi vào giải hiểu biết chân thật trạng thái, mà smart. Quan Độ ánh mắt hơi lóe, ngượng ngùng dịch khai tầm mắt, lời lẽ chính đáng nói. Vì dân trừ hại hiện trường. Tất cả đều là smart hắc tàn thâm ái hảo giả, người xem trợn mắt há hốc mồm. Lại lần nữa chứng kiến liền smart tạo hình đều không thể tai họa nhược thương thương. Bằng vào vũ lực kéo đi tà giáo nhân sĩ, cứu lại suy sút thanh niên, liền tính là smart, cũng có mộng tưởng, liền tính là trung nhị bệnh, cũng không thể trở thành tà giáo nanh vuốt, phàm là đánh thực sự hiện mộng tưởng danh nghĩa. Tẩy não thanh thiếu niên trung nhị bệnh hành vi đều không thể tha thứ. Thế cho nên Quan Độ xuống tay đặc biệt ngoan tuyệt khi Quan Độ đỉnh một đầu khô vàng tóc. Cả người lóe sáng đứng ở sân khấu. Lấy qua microphone, rạp chiếu phim sở hữu người xem đều phải bị Quan đạo trưởng này đối xử bình đẳng rộng lớn rộng rãi. Trí tuệ chấn động, bọn họ tràn ngập chờ mong, liền chờ một đầu ngôi sao nhỏ. Nhưng mà, vang lên không phải ngôi sao nhỏ, mà là chào dâng mênh mông bối cảnh âm nhạc, biểu hiện Quan đạo trưởng thâm nhập quần chúng, trăm biến thân phân. Chảo ra tà giáo truyền bá giả điểm điểm tích tích Quan Độ soái đến nhất kỵ tuyệt trần. Ở Âu chấp danh độc hữu tiết tấu cảm cùng màn ảnh cảm. Cả người lăng nhiên khiếp sợ, xem đến người xem rơi lệ đầy mặt đạo trưởng hào soái. Vì dân trừ hại, chính là Âu chấp danh vì cái gì không cho chúng ta nghe ngôi sao nhỏ. Là chúng ta phiếu tiền tiêu đến không đủ nhiều sao, nếu không phải liên hoan phim tấu sảng khoái. Biểu hiện lực cường, lúc này người xem đều phải chọc khai Weibo hiện trường lên án công khai Âu chấp danh, theo ngoài ý. Muốn đột phát, Quan Độ lại trở thành Trương Mân Chiết lâm thời trợ thủ, hai cái đuổi theo án treo. Trà được một tia quang minh học được manh mối. Đuổi theo môn đi, rồi lại là một hồi tử vong, tà giáo bóng dáng. Xỏ xuyên qua toàn bộ điện ảnh, tân tăng người bị hại. Không chỉ có đáng sợ tà giáo sùng bái, đồ hình quỷ dị ký hiệu, còn có trật tự từ điên cuồng nhật ký, hắn viết. Chung quanh người làm ta rời đi thần, đều là ở hại ta, hắn viết. Bọn họ trong miệng đạo đức pháp luật toàn bộ dối trá. Chỉ có thần minh là chân thật tín ngưỡng, hắn viết. Vì nghênh đón thần minh dáng thế, hết thảy hy sinh đều đáng giá. Vì thế... Hắn như nguyện hy sinh, người xem bỗng nhiên cảm nhận được yên tĩnh chỗ sâu trong sợ hãi, có lẽ. Không có trải qua quá tà giáo hoành hành niên đại, không thể lý giải như vậy điên cuồng, mà trải qua quá cái kia niên đại người xem. Tùy thời có thể nhớ lại những cái đó triển bàn, ghi hình chung tự mình hại mình tự thiêu khủng bố hình ảnh, biết rõ tà giáo tướng mạo sẵn có. Mới có thể ở một cái không quan hệ người xa lạ tử vong. Phát giác cuồng nhiệt tư tưởng tạo thành bi kịch người bị hại đắm chìm ở biểu hiện giả dối bên trong. Vô pháp chính xác nhận thức đến hảo cùng hư, đúng cùng sai, chẳng sợ điện ảnh bên trong người chết. Sớm đã thành niên, vẫn là không có chạy thoát rất toàn diện tẩy não. Cùng che trời lấp đất xúi dục điện ảnh có được thú vị dạt dào khúc dạo đầu. Lại tới một cái càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng phát triển, theo quan độ cùng Trương Mân Chiết. Đánh vào các giai tầng, quần thể, phát hiện ẩn núp ở người thường bên người bí mật có một cái đóng gói thành, nhanh chóng kiếm tiền. Thực hiện mộng tưởng, phẩm vị cao nhã, đoàn thể. Nơi nơi gãi đúng chỗ ngứa, mượn sức đồng loại, trên thực tế chính là ở hấp thu tín chúng, truyền bá bọn họ đường ngang ngõ tắt bọn họ nói. Chỉ cần thiệt tình thờ phụng, là có thể đủ đạt được hồi báo, bọn họ nói. Đoàn kết ở bên nhau nỗ lực, là có thể đối kháng sở hữu, phản đối thanh âm, bọn họ phụng nhân vi thần. Mời chào tiền tài, lừa gạt tín nhiệm, vong ma tẩy não, xúi dục nhân vi tín ngưỡng tự sát, căn bản là rõ đầu rõ đuôi tà giáo. Một hồi điện ảnh, xem đến người xem lòng đầy căm phẫn, khi quan độ ăn mặc nghiêm cẩn tây trang. Theo manh mối đi trước Thiên Chúa nhìn thấy Smith thần phụ thời điểm, người xem thậm chí đem phẫn nộ. Cảm xúc, ánh xạ đến Abel đóng vai thần phụ trên người, điện ảnh nhuộm đẫm cảm xúc. Làm bọn hắn đều phải quên Smith là vai chính đoàn người, bởi vì hắn kiên định bất di vì người chết. Bảo thủ bí mật, thậm chí cự tuyệt phối hợp cảnh sát điều tra. Đơn giản là Thiên Chúa giáo đồ tuyệt không sẽ tiết lộ bất luận cái gì tín chúng cáo giải cùng xám. Hối tức giận đến người xem ức chế không được trong lòng chửi thầm. Còn có người ở rạp chiếu phim kích động ra tiếng, đều chết người còn không nói. Pháp luật chỉ có thể ước thúc người hành vi điểm mấu chốt thần phụ không có làm ác. Vì giáo lý, khăng khăng vì người chết bảo thủ bí mật. Cảnh sát không thể nề hà, nhưng quan độ từ trước đến nay không đi tầm thường lộ thân xuyên tây trang. Không đại biểu hắn thật là thờ phụng thiên phụ thương nhân. Cảnh sát vừa đi, cửa phòng một quan, Smith thần phụ bình yên nói. Quan tiên sinh có thể yên tâm hướng chủ sám hối. Giọng nói xuống dốc, nghênh diện chính là một đạo sắc bén trưởng phong, thần phụ lắc mình đoạt quá. Giơ tay phản kích, phương Tây quyền thuật cùng phương Đông võ thuật giao phong. Trực tiếp xem đến người xem mở rộng tầm mắt hai cái thân hình cao lớn. Ra tay tàn nhẫn người tranh đấu, từ lúc bắt đầu chế địch, dần dần biến thành luận bàn, quan độ một thân tây trang. Tựa như yêu nhã tên côn đồ, thành thạo tiếp được Smith sở hữu công kích, còn có thể tùy tâm sở dục thử đối phương võ thuật bản lĩnh, tuy rằng là thần phụ. Quyền pháp có thể so bệnh tật ốm yếu Trương Mân Chiết khá hơn nhiều, quan độ cuối cùng nhẹ nhàng. Duỗi tay, giam cầm đến hắn không được nhúc nhích, cười nói, cũng không tệ lắm, nói xong. Smith thần phụ sắc mặt kinh ngạc, trước mắt tối sầm, căn bản không thấy rõ quan độ động tác luận võ lực giá trị. Không có người là quan độ đối thủ, hắn đem thần phụ kiên nhẫn bó lên. Giao cho Trương Mân Chiết thẩm vấn cự không phối hợp thần phụ. Gặp hình cảnh tiên sinh tư thiết hỏi ý, nhưng mà. Hắn kiên trì nói, Thiên Chúa giáo tuyệt không sẽ tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Cho dù chết, ta miệng cũng muốn vì tín chúng nhắm chặt. Không phải tà giáo, chỉ là một vị thành kính thần phụ cuối cùng. Người xem được như ý nguyện, gặp được quan độ giữ lại xuất diễn. Chiêu hồn, đã lâu bàn đạo đàn. Ở Thiên Chúa giáo địa bàn thiết lập lên, bầu trời đêm dưới. Cho dù là Thiên Chúa giáo đồ, cũng vô pháp lảng tránh kia một mặt tuấn tú thân ảnh. Còn có hắn ngâm tụng hồn hề trở về, đi quân chi hàng làm, như thế nào từ phương chốt, khuất nguyên chiêu hồn, ở quan độ trong trẻo làn điệu, niệm tụng đến rung động đến tâm can, đêm tối ánh sao. Có gió nổi lên, phảng phất hoan hồn trở về. Khiếu kêu một phương, ánh nến nhảy lên, yên khí lượn lờ cho dù là phụng dưỡng thiên phụ Smith. Cũng nhịn không được bắt đầu cầu nguyện mà lá cây tất tốt. Bụi đất khẽ nhách, phù lửa đốt trước lúc sau. Smith giống như chính mắt nhìn thấy người chết hồn phách quay về giống nhau. Cảm nhận được vô biên âm hàn, cái loại này hỗn loạn thống khổ dẫy dụa. Hy vọng thần, giải cứu chính mình, lại chết vào tra tấn bi thương. Phảng phất thật sự vong hồn nhập thể, Smith thần phụ mồ hôi lạnh đầm đìa. Khống chế không được thanh âm, tiếng anh niệm tụng, ta lấy thánh phụ, thánh tử, thánh linh chi danh, mệnh lệnh ngươi rời đi. Lại chỉ chớp mắt, chỉ có Quan Độ cầm trong tay một kiếm, tầm mắt trầm tĩnh xem hắn, Quan Độ nói, ngươi tình nguyện vì người chết bảo thủ bí mật, liền không có nghĩ tới cứu người sống mệnh sao? Tà giáo tàn sát bừa bãi, họa cập bá tánh, người giữ kín như bưng, bất quá là trợ trụ vi ngược một hồi chiêu hồn. Lệnh Smith vô pháp thoát ly cái loại này tà giáo tinh thần khống chế thống khổ, cho dù hắn ban ngày vẫn như cũ muốn đánh lên tinh thần, cấp tín chúng cầu phúc, cũng vô pháp ngăn cản hắn thất thần, thẳng đến hắn tiến vào sám hối thất. Lệ Thường nói xong cầu nguyện từ, đối diện thanh âm điên cuồng cười nhẹ. Bắt đầu, sám hối, chính mình xúi dục ngu xuẩn thờ phụng giả. Cung phụng ra sở hữu tiền tài. Sau đó tự mình hại mình tử vong, sự thật kia không phải người. Đó là ác ma, phong ấn ở một đoạn ghi âm, dẫm đạp sở hữu đạo đức, pháp luật, không kiêng nể gì khiêu khích. Cho dù là từ bi chủ, đều không thể chịu đựng như vậy ác ma tàn sát bừa bãi. Smith thần phụ chủ động liên hệ Quan Độ. Nói, Thiên Chúa giáo vĩnh viễn sẽ không tiết lộ tín đồ cáo giải bí mật. Nhưng là ta bản chức là đuổi đi bám vào người hung thủ trên người ác ma. Chờ mong đã lâu cường cường liên thủ, ở tên côn đồ khiêu khích, thiêu đốt chính nghĩa chi hỏa, đạo giáo, Thiên Chúa giáo, cảnh sát, hoàn toàn bất đồng tam phương nhân mã. Bởi vì thần bí tà giáo, triển khai kín đáo điều tra, bình định cứ điểm, bắt lấy tòng phạm rốt cuộc, ở trong đó một người địa vị so cao tòng phạm trong miệng. Biết được sắp sửa tổ chức thành kính tín chúng hành hương sự tình. Tà giáo hành hương địa điểm thời gian rõ ràng, tham dự nhân viên tung hoành chính thương các giới. Tất cả đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, thành kính tín chúng lẫn nhau không quen biết. Nhưng đều có tín vật, tiến vào thánh đàn. Chiều bái thần minh, Smith cùng Trương Mân Chiết đang ở vì tín vật phát sầu, Quan Độ chậm gì gì lấy. Ra một quả chạm rỗng điêu khắc nhẫn. Nói, có phải hay không cái này? Đạo trưởng nằm vùng đổi trang trừng trị tà giáo không phải làm không công, hắn nhân mạch rộng khắp. Thủ hạ đánh phục tín chúng vô số, luôn có như vậy một hai vị thâm tàng bất lộ thành kính tín đồ. Bị Quan Độ tấu tỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ, ba người một tín vật hiển nhiên nói không thông, đổi trang vào bàn thế ở phải làm. Liền tính là làm bộ huynh đệ. Ba người hành cũng không tránh khỏi siêu tiêu, vì thế, Smith đưa ra một cái cộng thê quan điểm, hắn nói. Cái này mới phát tà giáo giáo lý khởi xướng cộng thê. Cho nên chúng ta có thể là một nhà ba người, có một vị thê tử là được, thần phụ chờ mong thần sắc nhìn về phía Quan Độ. Không còn có do vị này làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ đạo sĩ, càng thích hợp nữ trang giả thê, nhưng mà... Quan Độ cười nhạo một tiếng, nhẫn ta nhạt, ta là công thần, các ngươi tự giác. Trương Mân Chiết nhảy dựng lên nói. Smith, liền ngươi, Smith đứng lên so Trương Mân Chiết cao hơn nửa cái đầu. Tiên sinh, lão bà so ngươi cao, so ngươi tráng, vẫn là cái lông ngực nồng đậm người nước ngoài, này không hảo đi, đúng lý hợp tình. Không chút nào hổ thẹn, ba người bên trong nhất gầy nhất lùn nhất trắng nõn Trương Mân Chiết ôm hận. Cạo râu, mang lên tóc giả, váy đỏ cao xoa hồng cao cùng, Trương Mân Chiết đổi giả bộ trang. Dạp chiếu phim một mảnh tiếng thét chói tai, không hổ là Âu chấp danh tự mình đạo diễn điện ảnh. Này tạo hình trình độ, thẳng bức Thái Lan, một chút cũng không khỏe. Thậm chí có đại ca vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đại mỹ nữ Trương Mân Chiết trở thành Smith cùng Quan Độ cộng thê, bọn họ cầm trong tay tín vật. Ở ngọn đèn dầu huy hoàng khách sạn, đối diện thủ vệ người nghi ngờ, phá lệ thản nhiên, hai nam một nữ. Smith ôm ấp Trương Mân Chiết yêu nhã mỉm cười, mà Quan Độ duỗi tay nắm nữ trang váy đỏ Trương Mân Chiết. Một cái xinh đẹp giao tế vũ xoay tròn, đem người ôm ở trong ngực nói. Không được sao, đại nhân vật yêu thích. Nơi nào là thủ vệ người có thể xen vào, bọn họ tiến tràng thuận lợi. Yêu nhã ngạo mạn quạnh quẽ thong dong ba người tổ, đi vào ngầm thần bí huy hoàng hành hương mà, đều có thể xem đến người xem nỗi lòng mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, đi vào hành hương chỗ. Hoàn toàn là thẳng đạo tà giáo Hoàng Long, ba người liền không nghĩ tới lá mặt lá trái. Bàn bạc kỹ hơn, phía sau màn boss vừa hiện thân, nói xong hành hương cảm nghĩ liền biến thành tập hung hiện trường. Trường hợp kinh tâm động phách, người xem áp lực hồi lâu cảm xúc, vào giờ phút này theo bọn họ ba người đối kháng hoàn mỹ bùng nổ, ở không thể lấy bạo chế bạo thế giới. Đạo giáo, thiên chúa giáo, cảnh sát trở thành chính nghĩa hóa thân, phát tiết bọn họ một khang phẫn nộ tà giáo nên bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Đừng mẹ nó tin người nào thân thành thần, tiền tài cung phụng đều là thương nhân lừa tiền âm mưu. Biến đổi biện pháp tụ lại tiền tài bất nghĩa, sạch sẽ lưu loát đánh nhau. So miệng pháo càng lệnh người sảng khoái, quan độ động thủ áp chế dễ như trở bàn tay. Một hồi mát, liền thấy Trương Mân chiết một đôi cao cùng đặng đến đối thủ thiếu chút nữa hộc máu. Chờ tay đoạt qua tay thương, duỗi tay lên đạn thẳng để đầu, quan độ còn có tâm tình trêu chọc. Trương cảnh sát, tiến bộ, Trương Mân chiết dậm đến gót giày một vang. Lấy cao cùng phúc, tiêm tế giày cao gót, vĩnh viễn là tốt nhất vũ khí sắc bén, Trương Mân chiết cầm đoạt lấy tới thương. Nhắm chuẩn phía sau màn độc thủ. Nói, dựa theo hình pháp quy định, ta hoài nghi các ngươi lợi dụng mê tín lừa bịp người khác. Chí người trọng thương, tử vong, theo nếp đối với các ngươi tiến hành bắt bớ. Xin theo ta đi một chuyến. Phá hủy tà giáo, theo nếp bắt đại viên mãn kết cục. Hoàn toàn phù hợp người xem hy vọng tà giáo đạt được cuối cùng kết cục bọn họ ngồi ở rạp chiếu phim. Mạch đập nhảy lên nhiệt huyết. Phảng phất về tới tà giáo tùy ý truyền bá niên đại. Trước mắt tất cả đều là người chết thảm thiết tự mình hại mình di ảnh, tà giáo vì tài vì quyền vì danh vì lợi, hại người rất nặng, giấu kín sâu đậm xét đến cùng chính là hướng vô tội giả túi tiền duỗi tay. Còn muốn lấy đi tín chúng khỏe mạnh linh hồn cùng thân hình, tà giáo tổ chức giả. Ở quan độ 2 được đến pháp luật chế tài, Smith trở về bình tĩnh thần phụ sinh hoạt, Trương Mân chiết bận về việc hỏi ý tội phạm ký lục hồ sơ, quan độ còn lại là đứng ở một mảnh sơn thủy giao nhau. Bên vách núi, cảm thụ gió nhẹ nhẹ phẩy, thiên địa chính khí, bỗng nhiên có người hỏi đến, đại sư, ngài xem này phong thủy thế nào? Quan độ quay đầu cười nói, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Chỉ tiếc, hoàn đã chết một vị thiếu nữ. Bất thường a, chuyện xưa đột nhiên im bạt. Phảng phất quan đạo trưởng như cũ hành tàu thế gian. Trừng ác dương thiện, người xem ngồi ở rạp chiếu phim thật lâu khó có thể từ quan độ thế giới hoàn. Hồn, chết đi người. Tựa như chân thật gặp tà giáo tra tấn. Bọn họ vì những cái đó vong hồn thẫn thờ. Lại không cấm cảm thấy những người này quá mức dễ tin nói dối. Rạp chiếu phim ánh đèn sáng lên, người xem nhịn không được cùng đồng hành người ta nói. Chúng ta khi còn nhỏ còn xem qua cảnh giác tà giáo giáo dục video, ta biết. Đặc biệt huyết tinh, tự thiêu, tự mình hại mình, còn có triển bản viết ra bọn họ cuộc đời, hiện tại đem người trẻ tuổi bảo hộ đến thật tốt quá. Đối loại này thổi phồng tự mình hại mình hành vi tà giáo tẩy não. Một chút cảnh kỳ giáo dục đều không có, bảo hộ nhà ấm đóa hoa a. Hiện tại thật sự lo lắng tiểu hài nhi nghe người ta lừa dối hai câu. Tùy tiện tẩy não một chút, liền đi tin dậy, cùng bán hàng đa cấp dường như, khó lòng phòng bị, điện ảnh kết thúc, người xem nghị luận tà giáo đáng sợ, tự phát ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không có biện pháp. Chờ chứng màu, giống Âu Hoàng như vậy thiện giải nhân ý đạo diễn. Nhất định sẽ có chứng màu chờ bọn họ. Phiến đuôi đàn tranh âm nhạc thư hoãn du dương. Bọn họ nghị luận trước kia trắng ra phản tà giáo giáo dục. Nổi lên cỡ nào hữu hiệu tác dụng. Làm bọn hắn đến nay sẽ không dễ tin truyền giáo. Thuận tiện để lại khắc sâu bóng ma. Còn có không ít người mở ra Weibo. Ngón cái tung bay biên tập tin tức. Đi ở kịch thấu hàng đầu. Bỗng nhiên. Màn hình tối sầm sáng ngời. Chuyên gia đơn giản âm điệu chợt lóe sáng lấp lánh tương đương đầy trời đều là ngôi sao nhỏ tương đương quan. Độ cầm lấy di động, ngồi xếp bằng tại tuyến điều phức tạp pháp trận bên trong. chuyển được điện thoại, bên kia Trương Mân Chiết thanh âm bức thiết lại vội vàng. Quan độ ngươi có thể hay không? Ta bên này theo vào một cái giết người án. Pháp y nói người chết dạ dày bộ nuốt nửa thanh kim loại vật. Hoài nghi là hắn lưu lại tin tức. Ta cảm thấy nó rất giống đạo giáo đồ vật. Hiện tại ta ở Phú Khang Lộ 31 hào. Ách, hắn giọng nói chưa xong. Bị một tiếng đau hô đánh gãy, Trương Mân Chiết. Kế tiếp chính là cắt đứt điện thoại vội âm. Chỉ dư quan độ một người ngồi ở đạo tràng. Đỉnh mày nhăn lại, Trương Mân Chiết. Chứng mầu huyền nghi, kích thích, Trương Mân Chiết còn bị thương. Mắt thấy chính là một hồi anh hùng cứu anh hùng. Nhưng cố tình vì cái gì này không phải điện ảnh khúc dạo đầu mà là chứng mầu. Dạp chiếu phim tất cả đều là, ngoại tạo Âu Hoàng không làm người, hắn lại đào hố, 3 năm lại 3 năm, giận mắng, chính nghĩa rốt cuộc được đến mở rộng kích động. Ở chứng mầu không còn sót lại chút gì, hiện trường người xem hận không thể hóa thân mã cảnh đào. Cuồng diêu Âu chấp danh, ngươi có bản lĩnh phóng chứng mầu ngươi có bản lĩnh chụp xong a? Nếu không phải đại gia sợ chết, Âu chấp danh đã sớm bởi vì kéo dài chứng bị người chém. DFY, hết chương.